Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 310, Thiếu Niên Thiên Tài Bàng, Góc Truyện Audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, đây quả nhiên là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng là hồn lực cấp độ tứ hoàn, chỉ sợ cũng là có 102 trong giới năm nhất. Trong cuộc tranh tài này, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ đụng tới vị này. Từ tình huống vừa rồi mà xem, muốn chiến thắng đối thủ, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, đúng là quá mạnh mẽ, chúng ta e rằng không một cơ hội nào. Dương huynh, ngươi có thể ngăn cản công kích của hắn sao? Đường Vũ Lân một mặt lo lắng hỏi. Dương Niệm Hạ suy nghĩ một chút, nói, trong thời gian ngắn hẳn là có thể, ta cho rằng, biện pháp tốt nhất để đối phó hắn chính là dùng công kích tầm xa trực tiếp áp chế. Nếu như chúng ta tao ngộ hắn, ta ở chính diện ngăn trở. Cổ Nguyệt, năng lực thuộc tính hàn băng của ngươi nhất định phải mau chóng triển khai ra. Áp chế hắn, thân thể của hắn rất yếu. Bị thuộc tính công kích sẽ rơi vào thế hạ phong. Chúng ta vẫn có cơ hội. Đừng quá lo lắng, Vũ Lân, ngươi là khống chế hệ chiến hồn sư đúng không? Đường Vũ Lân gật gù. Dương Niệm Hạ nói, vậy chúng ta phối hợp kỳ thực cũng không tệ. Ngươi đến khống chế, ta đỡ chính diện, Cổ Nguyệt tranh thủ thực hiện viễn trình công kích, cùng nhau cố gắng lên. Đường Vũ Lân dường như là thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lập lòe vẻ sùng bái. Nói, ta có một đề nghị. Dương huynh, không bằng ngươi làm tiểu đội trưởng của chúng ta đi. Chúng ta đến từ Đông Hải Thành, ở bên kia Đông Hải. Thực sự là có chút lạc hậu, kém xa kiến thức rộng rãi của ngươi. Dương huynh thực lực mạnh, hơn nữa kiến thức cũng rộng. Ngươi làm đội trưởng, mới có thể dẫn dắt chúng ta chiến thắng nhiều đối thủ hơn. Nếu như cuối cùng đạt được thắng lợi, ngươi liền làm lớp trưởng. Chúng ta có thể ngồi lên vị trí lớp phó là thỏa mãn rồi. Dương Niệm Hạ khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Đường Vũ Lân, nói, dễ bàn. Dễ bàn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Cổ Nguyệt cúi đầu, Dương Niệm Hạ không thấy được chính là, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng co rúm. Đường Vũ Lân vui lòng phục tùng hướng về Dương Niệm Hạ nói. Dương huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dương Niệm Hạ nói, ta đã khôi phục cũng gần đủ rồi. Võ hồn của ta có tốc độ hồi phục rất nhanh, chúng ta cũng phải đi ra ngoài thôi. Ta phòng trường, bầu chọn vị trí lớp trưởng mặc dù là xem ai có thể sinh tồn đủ lâu. Nhưng nếu như lại lẳng lặng trốn đến lúc cuối cùng, cũng rất khó để các bạn học tín phục. Dù sao, lớp trưởng không chỉ là một chức danh, còn phải dẫn dắt cả lớp nữa. Vì lẽ đó, bày ra thực lực vẫn là rất trọng yếu. Thì ra là như vậy, Đường Vũ Lân chợt nói. Ta còn tưởng rằng chỉ cần kiên trì đến cuối cùng là được đấy. Dương Niệm Hạ khẽ mỉm cười. Phải biết nhìn xa trông rộng nha. Đi thôi, vừa nói, hắn đứng lên, dẫn đầu đi về phía trước. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lôi kéo Cổ Nguyệt, làm cho nàng đi ở phía trước mình. Sau lưng Dương Niệm Hạ, Cổ Nguyệt quay đầu lại, hướng về hắn lộ ra một vẻ mặt khinh bỉ. Đường Vũ Lân cười cười. Lại không hé răng, ba người tiến lên về phía trước, Dương Niệm Hạ đi rất cẩn thận, không ngừng đổi hướng, mượn rừng cây tùm cùng thảm thực vật che giấu bản thân. Lặng yên tiếp cận những hướng có âm thanh ồn ào nhất. Cách đó không xa, một tia bạch quang sáng lên, hiển nhiên lại có người thoát ly chiến trường. Dương Niệm Hạ đột nhiên khoát tay, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt vội vàng dừng bước lại. Phía trước cách đó không xa, có một đoàn người, tới tận 7 người, hơn nữa còn là một đoàn đội. Đi ở trước nhất, là một tên thiếu niên thân hình cao lớn, trong tay cầm một tấm khiên, dưới chân bay lên 3 cái hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, nam học viên đi theo phía sau hắn tướng mạo phi thường anh tuấn. Cũng là người bắt mắt nhất bên trong 7 người, mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở phía sau. Cả người đều có một loại khí chất xuất trần, Vũ Trường Không cũng có mái tóc xanh, nhưng khí chất hai người lại tuyệt nhiên không giống. Vũ Trường Không là lãnh ngạo nam thần, gã thiếu niên này lại là ôn hòa mỉm cười, có cảm giác hắn có thể nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Vóc người hắn thon dài, da dẻ trắng nõn, tóc lam, mắt lam, trong lúc phất tay, đều có vẻ nước chảy mây trôi, dường như hòa mình vào thiên nhiên. Dù cho chỉ là từ đằng xa quan sát, cũng có thể cảm giác được, người này hẳn là trung tâm của toàn bộ đoàn đội. Ở hai bên vị này, cũng là hai tên thanh niên, thân hình nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, mà phía sau của thiếu niên tóc lam, chính là một người quen của Đường Vũ Lân bọn họ, chính là Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn một mặt bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, xảo tiểu yên nhiên đi theo phía sau thiếu niên tóc lam kia. Thỉnh thoảng cùng hắn nói chút gì đó. Tạ Giải ở cách xa ba người Đường Vũ Lân lúc này đã bò lên trên một cây đại thụ. Khi hắn nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn bên trong đội ngũ phía xa xa, khóe miệng hơi co giật, lẩm bẩm, quả thật càng ngây thơ càng dễ đưa người ta vào trong. Dương Niệm hạ hướng về Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ra hiệu. Lặng lẽ ngồi xổm xuống, thu liễm khí tức bản thân, cố hết sức để không bị bại lộ. Cả lớp tổng cộng 101 người, dĩ nhiên lại xuất hiện một nhánh đoàn đội 7 người như vậy. E rằng đã là đoàn đội có nhân số nhiều nhất hiện nay. Xem tổ hợp đội ngũ của bọn họ, còn có thể giữ vững đội hình trong khi tiến lên. Rõ ràng là một đội ngũ vô cùng thành thục. Dương Niệm hạ quay đầu, hướng về Đường Vũ Lân thấp giọng nói. Không ngờ lại có tiểu đội 7 người. Lần này có thể có phiền phức. Hồn sư tiểu đội 3 người, 5 người, 7 người đều sẽ có chiến thuật khác nhau. 7 người là phối hợp tổ đội tốt nhất, có thể tiến thoái vững vàng. Chúng ta trước tiên không nên cùng bọn họ va chạm, hy vọng thực lực của bọn họ sẽ từ từ bị suy yếu. Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi, người biết bọn họ không? Cô bé kia ta biết, cũng là theo chúng ta từ Thiên Hải Liên Minh bên kia tốt nghiệp đấy. Gọi là Hứa Tiểu Ngôn, võ hồn là băng trượng, am hiểu băng thuộc tính khống chế, năng lực cùng Cổ Nguyệt khá giống, nhưng không lợi hại bằng Cổ Nguyệt, những người khác ta cũng không nhận ra. Dương Niệm Hạ nói, ta chỉ biết tên đi ở giữa thôi, cực kỳ khó chơi, thậm chí còn khó chơi hơn cả tên Từ Du Trình lúc nãy. Ồ, Đường Vũ Lân một mặt kinh ngạc nhìn Dương Niệm Hạ nói. Còn lợi hại hơn cả tên ám ma liêm đao kia sao? Dương Niệm Hạ lắc đầu một cái, nói, không phải lợi hại, sức chiến đấu cá nhân của hắn có lẽ không sánh được với Tư Du Trình. Nhưng hắn là khống chế hệ chiến hồn sư, tự thân kêu gọi một đám người tụ tập bên cạnh, hắn đến từ Thiên Đấu Thành, gọi là La Quế Tinh, tam hoàn tu vi, tinh thần lực đặc biệt mạnh mẽ. Có người nói đã tiếp cận linh hải cảnh cấp độ, không gian hệ hồn sư, thuộc tính nguyên tố, thời điểm ta tham dự cuộc thi nhập học cùng một tổ với hắn. Cái tên này cuối cùng thu được tổng điểm cao tới 93 điểm. Có người nói là điểm cao nhất trong 50 năm qua. Với năng lực của hắn, coi như là trực tiếp thi vào nội viện đều không thành vấn đề. Năng lực khống chế không gian của hắn cực kỳ mạnh. Dưới tình huống có người phối hợp, sẽ vô cùng phiền phức. Không gian hệ, Đường Vũ Lân theo bản năng liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, nguyên tố hệ hồn sư vốn là hiếm thấy. Tứ đại nguyên tố cơ bản nhất chính là thủy, hỏa, thổ, phong, mà quang minh, hắc ám, không gian, lại được gọi là thượng tam nguyên tố, cũng chính là tồn tại mạnh nhất bên trong nguyên tố hệ. Trong đó, không gian hệ là thần bí nhất. Quỷ biện, nếu phát triển theo hướng khống chế hệ, ngẫm lại đều cảm thấy rất cường hãn. Hơn nữa sở trường là hệ không gian, linh hồn kỹ tất nhiên không kém. La Quế Tinh cũng có một biệt danh, gọi là cầm cố La Quế Tinh, bất tử Tư Du Trình, đều là thiên tài ưu tú nhất trong lứa chúng ta. Có người còn nói là học viên chỉ định trong tương lai của nội viện. Cô bé mà Cổ Nguyệt giúp ta đánh bại lúc trước cũng rất nổi danh. Là độc hồn sư, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, am hiểu nhất là hỗn chiến. Một chọi một nàng ta có chút chịu thiệt, hơn nữa lại tự đại. Tên là Trịnh Di Nhiên, Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Đúng rồi, các ngươi đã từng nghe nói qua Đại Lục Phong Vân Bảng chưa? Đại lục Phong Vân Bàng. Đó là cái gì? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Cái này là thật sự chưa từng nghe nói. Dương Niệm Hạ lại nhìn hắn như nhìn quái vật vậy. Ngươi không biết, xem ra, tin tức của Đông Hải Thành quả nhiên bế tắc. Đại lục Phong Vân Bảng là một danh sách do truyền linh tháp lập nên. Chuyên môn nhằm vào giới hồn sư chúng ta. Tôn chỉ là vì xúc tiến hồn sư giới phát triển, cổ vũ các hồn sư tăng cường tu luyện mà lập ra. Lại chia làm nhiều bảng danh sách nhỏ. Chủ bảng danh sách gọi là Đấu La Đại lục Phong Vân Bảng. Mặt trên tổng cộng có 100 xếp hạng, ghi chép lại 100 vị đấu khải sư mạnh mẽ nhất. Cách chương.